Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 830 ấy nấy. Đợi cho giờ hợi sơ khắc, Hiên Viên Triệt mới vội vàng từ mấy viện gấp trở về. Hắn vừa mới một chân bước vào Nam Cung Uyển Như sân, vừa lúc phòng sinh môn bị mở ra, bà đỡ tay ôm một cái tã lót đi ra. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vương phi sinh một vị tiểu thế tử. Tuy rằng Nam Cung Uyển Như này một thai là cái nam hài tử, chuyện này sớm trải qua thái y cùng hoàng lão nghiệm chứng qua, nhưng là thật tới rồi giờ khắc này, Hiên Viên Triệt trong đầu vẫn là một trận nổ vang, ngay sau đó hết thảy hóa thành hư vô. Nói ngắn gọn là trong đầu trống rỗng, hắn vẫn duy trì một chân bước vào sân, một khắc chỉ chân ở viện ngoại động tác một hồi lâu. Lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại, cương thân mình đi đến Xương Thành Hầu phu nhân trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn Xương Thành Hầu phu nhân trong lòng ngực kia hồng toàn bộ tiểu đoàn tử, muốn chạm vào hắn, lại cảm thấy chính mình liên thủ đều ở run. Hiên Viên Triệt nhắm mắt hung hăng định định tâm thần, hỏi một bên bà đỡ, vương phi tình huống như thế nào? Bà đỡ lập tức trả lời, hồi vương gia, vương phi nương nương hiện tại có chút thoát lực, đang ở nghỉ ngơi, đợi chút có thể đem vương phi chuyển rời đến phòng ngủ đi. Hiên Viên Triệt nhấc chân tưởng tiến phòng sinh nhìn xem tình huống, bị Xương Thành Hầu phu nhân vội vàng giữ chặt, vương gia, không thể. Vương gia, Uyển Như tình huống thực hảo, đợi chút ngươi có thể nhìn thấy nàng, phòng sinh huyết tinh khí quá nặng, vương gia lúc này không nên đi vào. Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng kéo ra Xương Thành Hầu phu nhân tay, ta đợi chút muốn ly kinh, ta đi xem nàng. Xương Thành Hầu phu nhân nhẹ buông tay, Hiên Viên Triệt lập tức bước đi tiến phòng sinh. Tiến phòng sinh, ập vào trước mặt đó là huyết tinh khí, Hiên Viên Triệt phảng phất không nghe thấy, trực tiếp đi đến Nam Cung Uyển Như trước giường, Mai Hương cùng Mai Tuyết đang ở thế Nam Cung Uyển Như thu thập. Nhìn thấy Hiên Viên Triệt tới cuống quýt kéo xuống chăn thế Nam Cung Uyển Như che khuất. Mai Hương đánh bảo trước, vương gia có không bên ngoài gian chờ một lát, dung mô tỳ thế vương phi nương nương thu thập một chút. Thả hiện tại vương phi nương nương còn hôn mê, nàng vừa rồi mệt tới rồi. Hiên Viên Triệt trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu quay đầu đi đến gian ngoài chờ đợi. Qua ước chừng 30 phút công phu, Mai Hương lúc này mới đi đến vẫn luôn đứng chờ đợi Hiên Viên Triệt trước mặt, vương gia, vương phi nương nương nàng đã thu thập hảo, chúng ta hiện tại muốn đem vương phi nương nương nâng đến trong phòng đi. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, đi qua đi trực tiếp chăn bông bao lấy Nam Cung Uyển Như, nhẹ nhàng đem nàng ôm lên, bên kia Mai Hương chạy nhanh cầm áo choàng đem Nam Cung Uyển Như phần đầu bao ở theo sau Hiên Viên Triệt bước đi hướng bọn họ phòng. Hiên Viên Triệt đem Nam Cung Uyển Như phóng tới giường thời điểm, Mai Hương đi theo một bên hầu hạ, Mai Tuyết còn lại là chạy nhanh cùng mặt khác hai cái nha hoàn đem trong phòng kiểm tra một lần. Ở cứ trong lúc nhất không thể thấy phong, các nàng cũng không thể ở chỗ này ra cái gì sai lầm. Nam Cung Uyển Như tỉnh lại thời điểm, mở mắt ra nhìn đến quen thuộc chứng đỉnh, cuối cùng vừa chuyển đầu, nhìn đến Hiên Viên Triệt chính cầm phân công ngồi ở nàng trước giường, liền ôn nhu cười. Vương gia, ngươi như thế nào thủ tại chỗ này? Hiên Viên Triệt buông công, duỗi tay cấp Nam Cung Uyển Như sửa sang lại một chút chăn, ngươi cảm giác như thế nào? Nam Cung Uyển Như nghĩ nghĩ, ta cảm thấy hiện tại thực nhẹ nhàng. Hiên Viên Triệt sửng sốt, ngay sau đó lộ ra nhạt nhẽo tươi cười, ngươi vất vả. Không vất vả, có thể vì vương gia ngươi dựng dục hài nhi, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Nam Cung Uyển Như duỗi tay bắt lấy Hiên Viên Triệt tay, làm hắn tay dán chính mình mặt, không muốn buông ra. Hiên Viên Triệt mắt hiện lên một tia áy náy, Nam Cung Uyển Như lập tức phát hiện, vội vàng hỏi, vương gia, đã xảy ra cái gì sao? Thực xin lỗi. Hiên Viên Triệt thậm chí không biết như thế nào mở miệng, chính là hắn này một hàng là tất nhiên, ta muốn đi một chuyến Mục Châu chậm thì mấy tháng, nhiều. Nam Cung Uyển Như mở to hai mắt, nếu nói không thất vọng đó là không có khả năng, nhưng là nàng càng thêm rõ ràng trước mắt người nam nhân này là cái dạng gì người. Lập tức nuốt xuống trái tim toát ra tới một chút chua xót, mặt lộ ra tươi cười, không quan hệ, ta cùng hài tử ở nhà chờ vương gia ngươi trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831 cáo biệt. Nam Cung Uyển Như cấp hiên viên triệt sinh đứa con trai, tin tức đêm đó truyền vào Hoàng Cung đương. Sáng sớm hôm sau, hiên viên triệt còn không có xuất phát thời điểm, tuyên đế thánh chỉ liền xuống dưới. Này thánh chỉ là ban danh thánh chỉ, ban tên một chữ một cái cảnh tự. Hiên viên triệt nghe xong lúc sau, nhẹ nhàng cười, không nói gì, quay đầu cùng Nam Cung Uyển Như cáo biệt. Đã có tên em bé lúc này đang ở Nam Cung Uyển Như bên người ngủ say, hiên viên triệt thấp giọng cùng Nam Cung Uyển Như cáo biệt. Vương gia, ta đều hiểu được, muốn ra cửa sớm chút đi thôi, nếu không vãn muốn bỏ qua túc đầu. Ăn có chuyện đi tìm mẫu hậu, nếu là nhàm chán, đem Uyển Hề hoặc là Vĩnh Ninh thỉnh đến phủ bồi ngươi, đừng lo lắng, được không? Hảo. Hiên viên triệt nhìn Nam Cung Uyển Như, hơi hơi do dự một chút, cúi đầu ở nàng ngạch lưu lại một hôn, sau đó đứng dậy đi nhanh rời đi. Nam Cung Uyển Như có chút ngơ ngẩn sờ sờ chính mình cái trán, nhìn hiên viên triệt có chút hốt hoảng bóng dáng. Khóe miệng một loan, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người hài tử tã lót cảnh nhi, cha ngươi cuối cùng là có chút tiến bộ. Xương Thành hầu phu nhân chờ đến hiên viên triệt sau khi rời khỏi mới lại đây cùng Nam Cung Uyển Như nói mấy câu, nhắc tới hiên viên triệt, sớm vương gia nghe được cảnh ca nhi tên thời điểm tựa hồ không cao hứng cho lắm, hắn có cùng ngươi nói cái gì sao? Nam Cung Uyển Như ngày thường chỉ là không yêu tranh, đối với nhà mình trượng phu cảm xúc cảm giác lại bất luận kẻ nào đều mẫn cảm, nghe vậy cũng là nhẹ nhàng cười, không có gì, vương gia chỉ là cảm thấy hoàng hắn phòng bị quá mức đi. Nói như thế nào? Nương còn nhớ rõ thái tử điện hạ tên Huý. Ta nhớ rõ không sai, là một cái giác tự. Nam Cung Uyển Như gật gật đầu, giác vì song ngọc. Lại vì Ngọc Chi Vương thái tử điện hạ tên Huý như thế thực dễ dàng lý giải. Cảnh vì Ngọc ánh sáng màu, lại vì Mỹ Đức, từ Tam Nương đã tới Vân Kinh, Hoàng đế bệ hạ hành sự liền có chút khó lường lên, vương gia bất quá là cảm thấy bệ hạ ở lo lắng vô vị việc thôi. Xương Thành hầu hơi hơi hé miệng, lại không biết nên nói cái gì hảo, hoàng gia việc, nàng vốn không nên nhiều hơn nghị luận. Bất quá cảnh tự khá tốt. Nam Cung Uyển nếu như thật rất vừa lòng cái này tự, con trai của nàng xem như tỏa sáng rực rỡ cũng không có gì. Nàng nhi tử thân cha là nghiệp lớn siêu phẩm vương gia, hắn mẹ ruột là Xương Thành hầu phủ đích nữ, ông ngoại Xương Thành hầu chính là tay cầm quyền cao đại tướng, hắn ở Vân Kinh đương, là đi ngang cũng là không ai dám ngăn đón. Hiên viên triệt vội vàng đuổi tới cửa thành, nơi đó dừng lại hai chiếc không chớp mắt xe ngựa. Hắn xoay người xuống ngựa, đem dây cương ném cho Hoài Sơn, đứng ở thứ nhất chiếc xe ngựa phía trước khom mình hành lễ, còn chưa ra tiếng liền kêu bên trong người ngăn cản xuống dưới. Ngay sau đó xe ngựa mạnh nhất lên một góc, hiên viên triệt xe ngựa bên trong ngồi quả nhiên là tuyên đế. Tới gần tháng tư, Vân Kinh thời tiết cũng bắt đầu ấm lên, tuyên đế vẫn cứ bọc cửu y, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Hoàng huynh, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Tuyên đế nhẹ nhàng khụ một tiếng, gần đây có chút bận rộn, tam đệ này đi, phải chú ý an toàn. Tần Dương công chúa mộ thật sự phải bị phát hiện, tất nhiên là muốn tổ chức người đi vào thăm dò, từng nghe Tần Dương công chúa triệu tập thiên hạ sở trường về cơ quan người vì nàng xây dựng huyệt mộ, mộ cơ quan không biết nhiều ít, tính hiên viên triệt giai đoạn trước sẽ không tự mình đi vào thăm dò, mặt sau nhất định phải vào xem tình huống. Này nguy hiểm, không cần đích thân tới, tuyên đế đều có thể tưởng tượng ra tới. Còn có hình liệt, ta sẽ an bài người đi cản trở hắn lực chú ý, triệu chấn truyền tin trở về, còn có nửa năm thời gian, hắn định có thể nhất cử công đến Tuyền Châu, đem Tuyền Châu thu phục. Hiên viên triệt gật đầu, hoàng huynh không cần quá mức sầu lo, mẫu hậu nhưng thỉnh hoàng lão đi cho bệ hạ bắt mạch. Tuyên đế lắc đầu, ta không có việc gì, tam đệ. Này đi một đường cẩn thận. Hoàng huynh thần đệ biết được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 832 Mạnh Gia Thôn. Huyện thí kết quả, Mạnh Sơ Đông quả nhiên đoạt được đầu khôi. Liên tiếp vài thiên, Mạnh Sơ Đông đều ở bên ngoài cùng hiểu biết học sinh cùng yến hội uống rượu. May mà hắn tự khống chế lực so cường, chưa bao giờ từng uống say quá. Hơn nữa cùng quen biết những người đó xã giao không sai biệt lắm, Mạnh Sơ Đông liền không hề ra cửa, một lòng đọc sách chuẩn bị vì tháng tư phân phủ thí mà nỗ lực. Quý phi dạ cũng thực thức thời không đi quấy rầy hắn. Vĩnh Ninh đại hôn thời kỳ là ở tháng 6, để lại cho nàng chuẩn bị lễ vật thời gian kỳ thật không nhiều lắm, may mà nàng hiện tại tốc độ tay có thể, vùi đầu khổ làm, không sai biệt lắm mấy ngày có thể thêu thành một bức đồ án. Mà phía trước viên tẩu tử thác nàng đưa tin cũng có hồi âm. Quý phi dạ xem xong tay tin, sau đó một lần nữa chiết hảo đưa cho Đỗ Lan, A Lan, ngươi cùng quản gia nói một tiếng, làm hắn an bài cá nhân cấp viên tẩu tử để cách tin tức, nói viên tẩu tử đại ca cùng nhị ca đã ở lộ, nhất định sẽ qua tới cho nàng chủ trì công đạo. Cùng quản gia nói rõ ràng, nhất định phải lặng lẽ đem tin tức đưa qua đi, không thể làm viên tẩu tử trưởng phu phát hiện. Đỗ Lan gật gật đầu, buông tay theo tuyến, đứng dậy đi ra ngoài. Quý phi dạ thuận tay đem này thư tín thu lên, nàng lúc này không hảo đem tin trực tiếp cấp viên tẩu tử, để tránh nàng nơi đó bị nàng trưởng phu phát hiện cái gì, vẫn là chờ hết thảy trần ai lạc định thời điểm lại cùng nhau cho nàng tốt hơn. Đem chuyện này xử lý xong lúc sau, quý phi dạ thu được Sở Du gửi thư. Nhìn Đỗ Lan đưa qua tin, quý phi dạ có chút nói thầm, chẳng lẽ là Tần Dương công chúa mộ sự tình có tiến triển. Một bên nghĩ như vậy, quý phi dạ một bên triển khai phong thư. Bốn cái phương vị đều có tấm bia đá. Quý phi dạ có chút kinh ngạc, này rốt cuộc là huyệt mộ không ngừng một cái nhập khẩu, vẫn là mặt khác nhập khẩu là ngụy trang, chỉ có một nhập khẩu mới là chân chính. Ngô! Mặt sau còn có Mạnh Gia Thôn tin tức. Hồ Tiểu Sáu ở Mạnh Gia Thôn bên kia nấn ná có một tháng lâu, nhưng là bắt được tay tin tức xác thật ít ỏi có thể đếm được, bất quá kia Mạnh Khánh Thượng vẫn là đem hắn coi như bạn mới một cách bằng hữu, ngày ngày tới cùng hắn uống rượu, say rượu là lúc cũng để lộ ra tới không ít tin tức. Như nói Mạnh Gia Thôn như vậy phong bế xác thật là bởi vì tổ yêu cầu, Mạnh Gia Thôn tổ huấn có ngôn, Mạnh Gia nhân thế đại không được ly thôn, trong thôn cô nương nếu là gả cho người ngoài kia đó là cả đời đều không cho phép hồi thôn, gả đến trong thôn cô nương cũng là giống nhau, cả đời không được ly thôn. Mà Mạnh Khải một nhà thì tại 16 năm trước bị trục xuất thôn, không biết bóng dáng. Tin còn nói Mạnh Khải cha cũng là Mạnh Sơ Đông gia gia Mạnh Khánh Bạc chính là Mạnh Gia Thôn đương nhiệm tộc trưởng thân đệ đệ, Mạnh Gia Thôn nhiều thế hệ bảo hộ mố dạng đồ vật, loại đồ vật này chỉ có tộc trưởng nhất tộc mới biết được là cái gì. Chẳng lẽ nói Mạnh Gia Thôn đúng là cái kia cái gì Mạnh Hổ hậu nhân, rõ ràng bị Tần Dương công chúa nhất kiếm giết, còn muốn thay nàng thủ mộ. Này rốt cuộc là một loại thế nào tinh thần? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, buông xuống tay thêu phẩm, cầm tin đi thư phòng tìm Mạnh Sơ Đông đi. Ngươi nói Mạnh Gia Thôn. Mạnh Sơ Đông đối Mạnh Gia Thôn không hiểu nhiều lắm, hắn hiểu chuyện khởi ở Lăng Gia Đường trước kia trong nhà tình huống, hắn cũng nghe Mạnh đầu mùa xuân ngẫu nhiên nhắc tới như vậy một hai câu. Đến nỗi nhà bọn họ là bị trục xuất thôn chuyện này hắn nhưng thật ra biết một chút. Mạnh đầu hạ thường xuyên nói bởi vì ta là cái tai tinh, cho nên mới làm hại cha ta ném quan, còn bị trục xuất tục, nói đại khái là chuyện này đi. Đối mặt Mạnh Sơ Đông tai tinh loại này nói chuyện, quý phi dạ bĩu môi, ta tưởng, nhà các ngươi bị trục xuất thôn khả năng cùng cha ngươi ném quan cũng chưa gì quan hệ, ngươi xem này tin theo như lời. Quý phi dạ đem tin đưa cho Mạnh Sơ Đông. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 833 kiểm chế. Mạnh Sơ Đông tiếp nhận tin nhìn một lần, vẫn là có chút áy náy lắc đầu. Những việc này ta cũng không biết, nếu không phải ngươi hôm nay đưa cho ta, ta cũng không biết còn có chuyện như vậy. Quý phi dạ ở Mạnh Sơ Đông đối diện ngồi xuống. Không nghĩ tới nhà ngươi tình huống này còn rất phức tạp. Đại tướng quân hậu nhân. Quý phi dạ tỉ mỉ quan sát một phen Mạnh Sơ Đông, không nói cái khác, xem ngươi này thể trạng vẫn là có điểm giống. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ cười, chính là bài binh bố trận, Mưu lược công phạt ta là nửa điểm nhi cũng không hiểu. Ngô, ai cũng không phải trời sinh đều sẽ a. Nhìn Mạnh Sơ Đông niệm thư tiến bộ như thế thần tốc, Quý Phi dạ cảm thấy nói không chừng làm Mạnh Sơ Đông tiến vào quân cũng sẽ có một phen thành. Chính là ta luyến tiếc tam nương, ta tưởng có thể hảo hảo bồi ngươi, không muốn cùng ngươi phân biệt. Quý Phi dạ mặt đỏ lên, cái gì a? Nàng vỗ tay đoạt quá Mạnh Sơ Đông tay giấy viết thư, không quấy rầy ngươi, ngươi đọc sách, ta đi về trước. Sở Du đem này đó nói cho Quý Phi dạ cũng bất quá là vì báo cho một tiếng, nếu Quý Phi dạ nơi này có càng nhiều tin tức càng tốt, không có cũng không có gì, bọn họ đã an bài hảo hết thảy. Hiên Viên Triệt từ Vân Kinh xuất phát trước một ngày, Minh Tuyết Hà đã cùng Vân Chùa Vô Tướng Đại Sư cùng nhau xuất phát đi trước Mục Châu. Hơn nữa cùng lúc đó Trạch Công Cục đương sở trường về cơ quan chi thuật người cũng từ Vân Kinh xuất phát cùng đi trước Mục Châu. Còn lại nhân thủ Sở Du cũng cùng nhau an bài thỏa đáng, chỉ đợi Mạnh Khải tới Mục Châu. Nguyên bản Sở Du cùng Thu Phong tính toán an bài người phá giải bia lúc sau dẫn đầu tiến vào, nhưng là Sở Du trước sau cảm thấy Mạnh Đầu Hạ cùng Tùng Bổn Thanh Trí ở huyệt mộ nhập khẩu dựng trại đóng quân hành động thập phần khả nghi, vì thế vẫn luôn án binh bất động làm Tần Tam ở gần chỗ hỏi thăm. Rốt cuộc làm Tần Tam vô tình nghe tới, này huyệt mộ mở ra phương pháp chỉ có Mạnh gia nhân tài biết, những người khác vô luận dùng cái gì biện pháp đều sẽ bị huyệt mộ cửa ảo trận vây khốn, không phải bị ném ra, là trở thành một khối xương khô. Sở Du biết hiểu tinh thông trận pháp người trừ bỏ quốc sư Minh Tuyết Hà là Quý Phi Dạ, bất quá hắn cũng biết Quý Phi Dạ ở Vân Kinh vì chữa trị Vân Kinh trận pháp, cùng vì vô tướng đại sư quốc sư hai người chữa thương, hẳn là hư háo không ít. Còn nữa Mạnh Sơ Đông đúng là khảo thí thời điểm mấu chốt, hắn cũng không hảo đi quấy rầy Quý Phi Dạ, liền không ở tin nói. Sở Du mới nhậm Mục Châu Chi Châu, tuy rằng phía trước ở Đông Bình huyện khi cũng tiếp xúc không ít Mục Châu công, nhưng là mặc cho vội thành hắn dáng vẻ này người thật là không có mấy cái quan viên. Khói nhẹ đau lòng nhà mình công tử đau lòng không được, mỗi đêm bất quá giờ tí, nhà hắn công tử trong phòng đèn dầu đều sẽ không thổi tắt, ngày hôm sau sớm thiên không lượng công tử liền rời giường. Mẹ nó, ta thật muốn đi kia Mạnh gia thôn chào cá nhân ra tới khảo vấn một chút, ta không tin hỏi không ra tới này mở ra biện pháp. Thu Phong vì chuyện này cũng vất vả thật lâu, hiện giờ chỉ có thể nôn nóng chờ đợi, làm hắn đã có chút kìm nén không được. Sở Du buông tay cháo chén, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Thu Phong liếc mắt một cái, không sợ vương gia trách cứ, ngươi liền đi thôi. Thu Phong tức khắc tiết khí. Lại nói tiếp, Sở Du cùng Thu Phong này hai người đạo đức điểm mấu chốt kỳ thật đều thấp thật sự, nếu là không người ước thúc thả ra không nói được là kia tai họa một phương nhân vật, nhưng là bọn họ lựa chọn nguyện trung thành đối tượng là Hiên Viên Triệt. Người này lòng mang thiên hạ, một lòng sở hệ đều là thương sinh bá tánh, tính Mạnh gia thôn là tiền triều đại tướng quân hậu nhân, lại cũng sẽ bị hắn coi làm lớn nghiệp lê dân bá tánh, trừ phi này Mạnh gia thôn người làm ra cái gì phản quốc hoặc là trái pháp luật sự tình, nếu không Thu Phong nếu là tự tiện đi giam giữ người cũng khảo vấn trở về chắc chắn làm Hiên Viên Triệt hung hăng trách phạt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 834 Thảo Mệnh. Nhật tử như nước chảy giống nhau qua đi, bừng tỉnh liền tới rồi 3 tháng đế, mã là tháng 4, Quý Phi dạ bừng tỉnh cảm thấy chính mình quên mất sự tình gì. Chờ đến Quế Hoa tẩu tử khó được tới một lần huyện thành tìm nàng thời điểm, nàng mới một phách đầu nhớ tới, nàng đã quên nữ nữ thành thân chuyện này. Quế Hoa tẩu tử cũng không sẽ đối Quý Phi dạ oán trách cái gì, rốt cuộc nàng cũng có chuyện không đối Quý Phi dạ nói. Chậm lại. Đúng vậy, lúc ấy Phương Chí hạ điện thời điểm không cẩn thận quăng ngã một chút, cánh tay chít một chút, ta cùng bên kia thương lượng một chút, chờ Phương Chí này cánh tay hảo lại thành thân, đem hôn sự cấp chậm lại. Quý Phi dạ thổn thức không thôi, thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy kia đẩy đến khi nào? Quế Hoa tẩu tử miễn cưỡng cười cười, nguyên bản năm trước ta còn ở cảm thán phương nương tuyển nhật tử xuất giá thời điểm chịu tội, kết quả năm nay nhà chúng ta nữ nữ cũng định ở tháng 6, đến lúc đó không tránh được lại chịu một lần khổ. Quý phi dạ thấy Quế Hoa tẩu tử hình như có cái gì lý do khó nói, liền trực tiếp mở miệng hỏi tẩu tử hôm nay lại đây có phải hay không có chuyện gì. Quế Hoa tẩu tử rối rắm một hồi lâu, lúc này mới mở miệng, tam nương, ngươi có thể hay không cho ta mượn chút bạc. Quý phi dạ cả kinh, ở nàng trong ấn tượng Quế Hoa tẩu tử ra có lẽ nhật tử quá không phải đặc biệt hảo, nhưng là cũng không đến mức đến thiếu tiền nông nỗi đi. Hơn nữa năm trước thời điểm Quế Hoa tẩu tử không phải còn cùng nàng thương lượng muốn đem tiểu hổ đưa đi niệm thư sao? Như thế nào hiện tại lại muốn vay tiền? Tẩu tử, vay tiền không thành vấn đề, chỉ là đã xảy ra sự tình gì sao? Quế Hoa tẩu tử lúc này mới nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai là quý phi dạ dọn đến huyện thành lúc sau không hai ngày phát sinh sự tình, Quế Hoa tẩu tử mang theo tiểu hổ đi đến Họa Mi thôn bên kia cùng phương gia trao đổi nữ nữ hôn sự chậm lại sự tình, nàng cùng phương chí mẫu thân ở trong phòng thương lượng sự tình, tiểu hổ liền ở ngoài phòng xảy ra chuyện. Nguyên lai là tiểu hổ ở phương gia trong viện chơi đùa, Họa Mi thôn một cách hoành hành trong thôn tiểu bá vương mang theo một đám hùng hài tử, thấy tiểu hổ là cách xa lạ gương mặt. Khi dễ hắn, lôi kéo tiểu hổ phải cho chính hắn đương mã kỵ. Tiểu hổ tự nhiên là không chịu, chờ đến Quế Hoa tẩu tử ở bên trong nghe được tiểu hổ tiếng khóc lao tới, tiểu hổ đã gọi người quăng ngã phá đầu, mà những cái đó hùng hài tử đã lập tức giải tán. Đương trường phương ra đi tìm trong thôn đại phu lại đây xem, ai ngờ kia đại phu loạn dùng hổ lang dược, tiểu hổ mắt thấy muốn đi đời nhà ma. Vẫn là thiết căn thúc vội vàng khua xe bò đem tiểu hổ đưa đến trấn, lúc này mới bảo vệ một cái tánh mạng. Nhưng là tiểu hổ rốt cuộc thương ở đầu trước hai ngày đều là bắt người tham treo mệnh, xem như hoàng kỳ không thu Quế Hoa tẩu tử khám tư, này dược phí lại không thể làm hiệu thuốc cũng cấp lót. Hơn nữa Họa Mi thôn bên kia bị thương tiểu hổ nhân gia cũng chưa cho cái cách nói. Quý phi giả cao mày, phương gia đâu? Bọn họ làm cái gì? Quế Hoa tẩu tử lắc đầu, ta cũng không cầu nhà bọn họ cái gì. Hiện tại ta đem nữ nữ thành thân tiền đều dịch cấp tiểu hổ chữa bệnh còn không quá đủ, còn hỏi thiết căn thúc ra mượn một ít, này đều cùng đường, mới nghĩ đến ngươi. Tẩu tử ngươi nên sớm chút nghĩ đến ta. Quý phi dạ đứng dậy đi bên trong cầm hai trương 100 lượng ngân phiếu ra tới đưa cho Quế Hoa tẩu tử. Tẩu tử ngươi xem này đó nhưng đủ. Quế Hoa tẩu tử không biết đến ngân phiếu, quý phi dạ liền giải thích nói, nơi này là 200 lượng ngân phiếu, là dụ thái tiền trang hiệu đổi tiền, chấn đều có thể dùng. Tam nương, ta thật là không biết nên như thế nào tả ngươi. Quế Hoa tẩu tử cầm này 200 lượng ngân phiếu, nước mắt xoát một chút chảy ra. Quý phi dạ đỡ Quế Hoa tẩu tử đứng lên, tẩu tử mau đừng nói này đó, tiểu hổ tánh mạng quan trọng, ta làm người dùng xe ngựa đưa ngươi trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835 trần chờ. Quản gia chuẩn bị xe ngựa thời điểm quý phi dạ đi tìm Mạnh Sơ Đông, dăm ba câu cùng hắn nói rõ ràng tình huống, sau đó nàng liền nói, ta không yên tâm, ta trở về trấn nhìn một cái, nhanh nhất đêm nay, muộn tắc ngày mai, ta trở về. Mạnh Sơ Đông nguyên tưởng đi theo quý phi dạ cùng nhau trở về, bất quá kêu quý phi dạ khuyên xuống dưới. Ngươi hảo hảo chuẩn bị ngươi khảo thí, ta đi một chuyến, nhìn xem có hay không cái gì ta có thể giúp. Ta biết ngươi thực tức giận, bất quá không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh Sơ Đông lo lắng quý phi dạ một cái xúc động muốn đi cấp Quế Hoa tẩu tử thảo cái công đạo trở về. Quý phi dạ chụp được Mạnh Sơ Đông tay, ta là như vậy không đầu óc người sao? Chờ đến Quế Hoa tẩu tử xe ngựa thời điểm phát hiện quý phi dạ đi theo chính mình cùng nhau xe, vội vàng nói, tam nương, ngươi làm gì vậy? Ta gả đến bên này tẩu tử chiếu cố ta nhiều như vậy, hiện tại tẩu tử trong nhà xảy ra chuyện, ta không đi xem này trong lòng cũng băn khoăn. Quế Hoa tẩu tử chống đẩy bất quá, liền nhậm quý phi dạ đi theo đi qua. Hiện giờ Tiểu Hoa còn ở Hạnh Lâm Hiểu Thuốc, Quý Phi Dạ liền làm xe ngựa ở trấn Hiểu Thuốc cửa dừng lại, đi vào nhìn Tiểu Hổ tình huống. Tối hôm qua thanh tỉnh một lần, hiện tại thiêu đã lui tái hảo hảo ăn mấy uống thuốc, không sai biệt lắm. Hoàng Kỳ cấp Quý Phi Dạ giải thích nói. Quý Phi Dạ nhìn giường Tiểu Hổ, đầu còn bọc màu trắng bố kia bố nhiễm huyết, huyết sắc phát ám, có thể đoán được ra tới ngay lúc đó tình hình là cỡ nào nguy cấp. Quế Hoa tẩu tử trở về lúc sau ở nơi đó chiếu cố Tiểu Hổ, nữ nữ cũng vẫn luôn ở chiếu cố Tiểu Hổ, Quý Phi Dạ đều có thể nhìn đến nàng trong ánh mắt hồng tơ máu. Đi nghỉ một lát đi, không có việc gì. Nữ nữ gật gật đầu, lại không có đi nghỉ ngơi, mà là ôm Tiểu Hổ thay thế mang huyết quần áo đi hậu viện đem Tiểu Hổ quần áo đều giặt sạch. Chờ đến buổi chiều tới gần trạng vạng thời điểm Tiểu Hổ mới lại lần nữa tỉnh lại. Nữ nữ ngao dược, Quế Hoa tẩu tử bưng dược cấp Tiểu Hổ uy đi xuống, xem hắn hào hào uống dược, uống xong dược lại uống lên một chén lớn cháo mới ngủ qua đi. Quế Hoa tẩu tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại đây trong lúc Quý Phi Dạ đi một chuyến trang viên, lúc này trang viên là Tần Thiên Thụ ở quản lý, hắn nghe nói Quý Phi Dạ tới, vội vàng lại đây. Quý Phi Dạ hỏi hạ trang viên tình huống, liền hỏi Đinh Hiếu có ở đây không. Nàng muốn mượn Đinh Hiếu một đoạn thời gian. Tần Thiên Thủ tự nhiên là không có gì không đồng ý, làm người tìm tới Đinh Hiếu, liền tự giác mà rời đi. Tiểu Đông gia tìm ta chuyện gì? Quý Phi Dạ trầm ngâm trong chốc lát, Quế Hoa tẩu tử, ngươi biết đến. Đinh Hiếu vội vàng gật đầu, Tiểu Đông gia ngươi nói sự tình ta biết, nàng nhi tử có phải hay không làm người đẩy đến tường tạp đầu. Hai ngày này đang ở trấn Trần Trị. Quý Phi Dạ nhìn hắn một cái, không nghĩ tới hắn người này đem chấn tin tức nắm giữ còn rất toàn. Ta muốn biết bị thương Tiểu Hổ kia hộ nhân gia là tình huống như thế nào, còn có nữ nữ sắp phải gả quá khứ Phương Chí gia cùng kia một nhà có cái gì liên hệ. Nay đối với Đinh Hiếu tới nói là việc rất nhỏ, Tiểu Đông gia trừ lần đó ra đâu. Không bằng ta động động tay, làm kia hộ nhân gia cũng ăn cái đau khổ. Tốt xấu thiếu chút nữa làm một cái mệnh không có đâu. Đinh Hiếu thập phần nghiêm túc kiến nghị. Không nghĩ quá tiện nghi kia hộ nhân gia. Đinh Hiếu nháy mắt đã hiểu, Tiểu Đông gia ngươi yên tâm đi, ta làm việc đó là tuyệt đối đáng tin cậy. Quý Phi Dạ kỳ thật vẫn là có chút chần chờ, nàng kỳ thật có thể nhìn ra tới Quế Hoa tẩu tử cũng không tưởng hủy bỏ nữ nữ cùng Phương Chí này một môn việc hôn nhân. Đứng ở Quế Hoa tẩu tử góc độ, Quý Phi Dạ có thể lý giải. Nữ nữ cùng Phương Chí việc hôn nhân nói chuyện lâu như vậy, chuẩn bị cũng làm lâu như vậy, bởi vì chuyện này nói hủy bỏ, Quế Hoa tẩu tử một sợ nữ nữ thanh danh không tốt, nhị sợ nữ nữ cảm thấy nàng chỉ coi trọng để không coi trọng nàng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836 cấp điểm giáo huấn. Trước cấp kia hộ nhân ra một chút giáo huấn đi, làm cho bọn họ biết một chút, giáo không hảo hài tử ra trường, là phải vì nhà mình hài tử trả giá đại giới. Đến nỗi Phương gia. Quý Phi Dạ dừng một chút, cho bọn hắn cảnh cáo một chút, đừng tưởng rằng Quế Hoa tẩu tử góa bùa một người, không ai cho nàng chống lưng. Muốn khi dễ nàng, cũng phải nhìn xem ta có đáp ứng hay không. Đinh Hiếu có chút kinh ngạc, này việc hôn nhân còn kết. Ta sợ tẩu tử không đáp ứng. Quý Phi Dạ cười khổ một chút, nói nàng nhìn Đinh Hiếu trước mắt thanh niên 20 xuất đầu, dung mạo đoan chính, bất quá một con lỗ tai có chút nghe không rõ, lại nói tiếp. Ta nhớ rõ Hàn Thật đại ca không lâu lúc sau cũng muốn thành thân, các ngươi là tháng tư thành thân. Đinh Hiếu giơ lên tay, không bao gồm ta. Vì sao? Đinh Hiếu cười cười, chẳng hề để ý nói, Tiểu Đông gia ngươi cũng biết, ta một con lỗ tai có chút vấn đề, nhân gia cô nương đã biết không tránh được muốn để ý vài phần, còn không bằng không thành thân, một người tự do tự tại, chẳng phải mỹ thay. Biết Đinh Hiếu vô tâm, Quý Phi Dạ cũng không hề cứng cầu, trong lòng nghĩ nếu thật sự rào thất bại nữ nữ việc hôn nhân, việc này phải làm sao bây giờ mới hảo. Hơn nữa Phương Chí cùng Phương Nương trưởng phu Phương Dũng là đường huynh đệ, đến lúc đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm hoặc là phiền toái. Thấy Quý Phi giả còn ở phiền não, Đinh Hiếu dứt khoát chào hỏi chính mình ra cửa, còn không bằng hắn sớm chút đem tin tức thám thính rõ ràng, cũng phương tiện Quý Phi giả làm quyết định. Màn đêm buông xuống, Quý Phi giả đem Quế Hoa tẩu tử cùng nữ nữ tiểu hổ cùng nhau nhận được trang viên, cho bọn hắn an bài cách sân, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Đinh Hiếu đã trở lại. Đều hỏi thăm rõ ràng kia bị thương Quế Hoa tẩu tử nhi tử đứa bé kia ra là nàng nữ nhi phải gả nam nhân kia nương đường để ra hài tử. Như vậy một trường xuyến xuống dưới, tuy là Quý Phi giả cũng ngốc một chút mới phản ứng lại đây người này vật quan hệ. Là nàng đường để tôn tử. Đinh Hiếu gật gật đầu, đúng là như thế, bên kia trong thôn tùy tiện hỏi một chút đã biết đứa bé kia quá xa từng nhà không người không hiểu. Hơn nữa đã xảy ra như vậy một sự kiện trong thôn người đều ở nghị luận, còn có người đánh cuộc nói ngươi tẩu tử nói không chừng còn sẽ đem nữ nhi gả qua đi, rốt cuộc Phương gia có tiền. Quý Phi giả tức khắc giận sôi máu, đi hắn nha có tiền. Đinh Hiếu tức khắc vẻ mặt kinh nhìn Quý Phi giả, tiểu đông gia, không nghĩ tới ngươi còn sẽ nói thô tục a. Quý Phi giả trắng Đinh Hiếu liếc mắt một cái, không được, này quá làm giận. Đinh Hiếu cười hì hì mở miệng, tiểu đông gia, đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi không phải muốn giáo huấn kia hộ nhân gia sao? Ta trộm động điểm tay chân, hiện tại nhà bọn họ chính một đoàn loạn đâu. Ngươi làm cái gì? Ở nhà bọn họ cửa động điểm tay chân, sớm cái thứ nhất chiêu chính là nhà bọn họ con dâu, bất quá không nghiêm trọng, đại khái cũng chặt đứt chân đi, sau đó tiếp theo là hùng hài tử trực tiếp lăng ngã cái mông đôn nhi, bất quá hẳn là không nghiêm trọng. Cuối cùng là cái kia Phương Chí nương đường để cùng hắn cái kia chất nhi giống nhau, chặt đứt một cái cánh tay. Quý Phi giả tức khắc đối Đinh Hiếu lau mắt mà nhìn. Làm một người té gãy chân không tính cái gì, ở cửa làm điểm tay chân được rồi, khó được là liên tiếp làm ba người chiêu. Kia bọn họ hoài nghi ngươi sao? Đương nhiên sẽ không, bọn họ chỉ biết cảm thấy hôm nay vận số năm nay không may mắn, vạn sự không thuận. Ai làm cho bọn họ ra quá thiếu đạo đức, có lẽ là ông trời cũng xem bất quá mắt đâu, tiểu đông gia, ngươi nói đúng không? Quý Phi giả suy nghĩ một chút. Cũng đi theo cười, quả nhiên là ông trời đều xem bất quá mắt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837 hỏng mất. Quý Phi giả nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này vẫn là cùng Quế Hoa tẩu tử đề một chút tốt hơn. Ngươi nói kia hài tử là Phương Chí chất nhi. Quế Hoa tẩu tử rõ ràng là ngây ngẩn cả người, ngày đó Phương Chí mẫu thân cùng Phương Chí đại tẩu đều một bộ cùng kia hài tử không thân bộ dáng, còn nói cái gì không thấy rõ, giúp nàng đi trong thôn hỏi một chút. Cuối cùng cũng không có kết quả gì, nguyên lai là như vậy một chuyện sao? Quế Hoa tẩu tử môi đều ở phát run, nàng trầm mặt sau một lúc lâu cuối cùng che lại mặt, chính là nhà ta nữ nữ làm sao bây giờ đâu? Nàng có ta như vậy một cái quả phụ, lại lui thân, về sau nhưng nói như thế nào việc hôn nhân. Nói Quế Hoa tẩu tử có chút tuyệt vọng cong hạ eo, trong miệng tràn ra thống khổ tiếng khóc, nhà ta cái kia ma dù chết như vậy sớm, ném xuống ta cùng nữ nữ tiểu hổ ba cái, ta vất vả ngần ấy năm đem bọn họ lôi kéo đại, là muốn bọn họ về sau có cái ngày lành. Chính là ông trời ngươi như thế nào không có mắt, muốn cho ta tao như vậy tai. Ông trời! Ngươi như thế nào không có mắt? Nghe Quế Hoa tẩu tử tiếng khóc, Quý Phi giả trong lòng cũng khó chịu khẩn, muốn an ủi một chút Quế Hoa tẩu tử cũng không từ dưới tay. Đối với Quý Phi giả tới nói, Quế Hoa tẩu tử mượn kia 200 lượng bạc không coi là cái gì, xem như không còn cũng không cái gọi là. Nhưng là nữ nữ cả đời, tiểu hổ tương lai nặng nề đè ở cái này có chút gầy yếu nữ nhân vai, nàng khiêng nhiều năm như vậy. Có thể có cách địa phương nói hết một chút, cũng là tốt. Quý Phi giả chưa nói cái gì, ngồi ở chỗ kia nghe Quế Hoa tẩu tử khóc một hồi lâu, chờ đến Quế Hoa tẩu tử hỏng mất xong rồi. Quý Phi giả đi trong phòng bếp đánh nước ấm lại đây, làm Quế Hoa tẩu tử rửa mặt. giặt sạch mặt một lần nữa sơ quá mức phát lúc sau, Quế Hoa tẩu tử biểu tình không hề giống phía trước như vậy yếu ớt, nhưng là mê mang như cũ ở. Vấn đề cũng không sẽ bởi vì nàng khóc lớn một hồi lúc sau có điều giải quyết. Quế Hoa tẩu tử đương trường cũng không có cùng Quý Phi Dạ nói nàng quyết định, Quý Phi Dạ cũng có thể lý giải nàng, như vậy đại quyết định, nói không chừng muốn ảnh hưởng nữ nữ cả đời quyết định, Quế Hoa tẩu tử đương nhiên phải hào hào ngẫm lại. Có lẽ Quế Hoa tẩu tử trong lòng còn mang theo, Phương Chí không biết chuyện này, Phương Chí có lẽ là cái không tồi tiểu tử tốt đẹp chờ mong đi. Quý Phi Dạ từ Quế Hoa tẩu tử trong phòng ra tới thời điểm tâm tình có chút trầm trọng. Đinh Hiếu nhìn đến Quý Phi Dạ thần sắc đoán được, như thế nào, nàng không đồng ý. Quý Phi Dạ lắc đầu, cũng không phải quan hệ đến nữ nữ trung thân đại sự, nàng tổng phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Này có cái gì hảo suy nghĩ một chút? Đinh Hiếu lòng tràn đầy không hiểu, có như vậy nương cùng người nhà còn có thể trông cậy vào nàng nhi tử là cái tốt sao? Lời nói là như thế này nói không sai, chính là nữ nữ nếu là bối cái từ hôn thanh danh, về sau cũng không hảo lại nói thân, không nói được chúng ta cảm thấy chuyện như vậy là đại sự, nhân gia lại cảm thấy nàng đại đề tiểu làm đâu. Nếu là nàng tùy tiện đưa ra từ hôn, đến lúc đó kia Phương Chí nương cảm thấy trong lòng bất bình chạy ra đi nói bậy, lại đem nữ nữ thanh danh bại hoại một phen, về sau nữ nữ làm mai càng khó. Đinh Hiếu gãi gãi đầu, các ngươi là nghĩ đến quá nhiều. Quý Phi Dạ nhìn không được phản bác, kia cũng không thể một cái kính bằng xúc động làm việc. Tiểu Đông gia, Đinh Hiếu chỉ phía sau trang viên, nơi này có bao nhiêu cái nam nhân. Cái nào không phải có thể làm việc có thể xuống đất. Nhiều lắm thân có chút thương, chiến trường việc không thể làm, này đồng ruộng sống còn không thể làm sao. Có Tiểu Đông gia ở, chúng ta những người này cách nào về sau phạm sầu nhật tử quá không đi xuống. Không phải từ hôn sao? Chúng ta huyên đệ tuyệt không sẽ vì loại này việc nhỏ bà mụ mụ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838 hoài cái gì tâm. Quý Phi Dạ yên lặng mắt trợn trắng, ai tối hôm qua còn đang nói, một người tự do tự tại, chẳng phải mỹ thay. Đinh Hiếu cười mỉa, Tiểu Đông gia, ta đây là cái lệ. Ngươi không thể quơ đũa cả nắm. Còn học được lấy thành ngữ tới bác ta. Ai, lời nói không phải nói như vậy, Đinh Hiếu đi theo Quý Phi Dạ phía sau, này nếu là không lùi thân, không phải ảnh hưởng ta phát huy sao? Ta này thật vất vả có cái việc vui, muốn làm chút chuyện còn chân tay co cóng, nhiều không hảo ngươi nói có phải hay không? Hóa ra ngươi là cùng Phương gia khiêng có phải hay không? Quý Phi Dạ mới vừa liếc Đinh Hiếu liếc mắt một cái, phía trước đi tới một người, vẫn là Quý Phi Dạ nhận thức người, đúng là Lý Thắng, Phương Dũng biểu cứu cứu. Là tìm ta sao? Quý Phi Dạ đứng yên, mặt tươi cười nhàn nhạt. Rốt cuộc tưởng tượng đến vị này cũng cùng họ Phương có quan hệ, Quý Phi Dạ tâm tình hảo không đứng dậy. Tuy rằng hắn cùng Phương Chí ra nửa cách đồng bạc quan hệ đều không có. Lý Thắng biểu tình cung kính, đúng vậy, huyện chủ điện hạ. Quý Phi Dạ sửng sốt, đã lâu không ai kêu nàng huyện chủ, nàng tổng nghĩ không ra chính mình còn có như vậy cái tên tuổi trong người. Cùng Đinh Hiếu đại ca bọn họ giống nhau kêu ta chủ nhân đi. Huyện chủ gì đó nghe không thói quen. Tốt, chủ nhân. Bên kia nói chuyện đi. Quý Phi Dạ chỉ vào bên kia đại thụ hạ bàn đá nói. Lý Thắng tự nhiên đồng ý, Đinh Hiếu cũng không biết cái này Lý Thắng ý đồ đến như thế nào, liền bồi Quý Phi Dạ cùng nhau. Chủ nhân, Lý Thắng ngồi xuống, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng hô một tiếng. Chủ nhân tẩu tử cùng ta biểu muội đường để ra phát sinh một ít ngoài ý muốn ta cũng nghe nói. Ta biểu muội ra cháu họ Nhi cũng tìm ta, cho nên ta tới cùng chủ nhân nói một tiếng. Quý Phi Dạ sắc mặt bất biến, trong lòng lại có chút không vui, không biết muốn nói gì. Ta kia cháu họ Nhi để cho ta tới cùng chủ nhân nói một câu, nếu là có thể nói, Trương gia cô nương cùng Phương Chí việc hôn nhân này vẫn là hủy bỏ tốt hơn. Ngươi có ý tứ gì? Quý Phi Dạ mặt lộ ra tức giận. Lý Thắng chặn lại nói khiêm, chủ nhân chớ có sinh khí, cũng không phải Lý Thắng ta cố ý ở gian châm ngòi cái gì kia. Phương Chí là ta kia biểu muội đệ muội ra con thứ ba, nguyên bản cũng không phải nhiều được sủng ái hài tử. Hơn nữa từ Trương gia cô nương cùng Phương Chí đính hôn lúc sau, ta biểu muội kia đệ muội thường ở thôn đương khoe ra, nói Trương gia cô nương cùng chủ nhân tình cùng tỷ muội, chờ Trương gia cô nương xuất giá thời điểm, chủ nhân chắc chắn có danh tác của hồi môn cấp đi ra ngoài, đến lúc đó nàng đương bà có thể nằm hưởng phúc. Quý phi dạ vỗ án dựng lên, đây là cái gì đạo lý, nàng rốt cuộc cưới chính là con dâu, vẫn là con dâu của hồi môn. Lời này đều là khi nào truyền ra tới? Ngươi biểu muội Phương Dũng nương như thế nào cũng là Phương nương bà, Phương nương xuất giá ta cũng không thiếu xuất lực khí, vì cái gì thế nào cũng phải chờ đến xảy ra chuyện mới nói, các ngươi rốt cuộc đều có cái gì tâm tư? Lý Thắng sắc mặt một khổ, hắn vốn dĩ không quá tưởng nói chuyện này, hiển nhiên xuất lực không lấy lòng, nhưng là đương hắn nhìn đến quý phi dạ vì Quế Hoa tẩu tử còn riêng chạy về tới một lần, lúc này mới chạy tới nói như vậy một lần, quả nhiên chọc quý phi dạ giận. Đinh Hiếu đứng ở quý phi dạ phía sau khuyên nhủ tiểu đông gia, ngươi này hỏa phát hảo không đạo lý, người ta nói Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc thân, ngươi kia tẩu tử đồng nghiệp ra đính hôn, hắn nếu là chạy đến ngươi tẩu tử trước mặt nói bậy kia không phải cố ý hủy người thanh danh sao? Hơn nữa nếu là nói không tốt, ngươi tẩu tử cho rằng nhân gia là cố ý muốn hư nàng việc hôn nhân này lại làm sao bây giờ? Ngươi tẩu tử là quả tẩu đi họa mi thôn hỏi thăm cũng hỏi thăm không ra cái gì đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839 không nghĩ gả chồng. Quý phi dạ xoa xoa ấm đường, nàng trận này hỏa phát không đạo lý, nàng trong lòng cũng minh bạch, chính là này căn bản không thắng nổi nàng nghe thế sự tình khi trong lòng kia lại cấp lại giận cảm giác. Nàng căn bản vô pháp tưởng tượng, nếu là nữ thật sự gả qua đi, về sau sẽ thế nào? Miễn cưỡng bình tĩnh một chút, quý phi dạ đối với Lý Thắng xin lỗi, ta vừa rồi không nên phát như vậy lửa lớn, thật sự là vừa nghe đến chuyện này, ta thật sự. Trong lúc nhất thời không khống chế được ta chính mình. Lý Thắng nghe được quý phi dạ nhanh như vậy cùng hắn xin lỗi, vẫn là rất có chút kinh ngạc, thực mau cũng phản ứng lại đây, chủ nhân, này ta đều có thể lý giải, lời này ta cũng đưa tới ta đây đi vội. Quý phi dạ gật gật đầu, vất vả Lý Thắng đại ca, ngoài ruộng hết thảy tốt không? Lý Thắng vội vàng gật đầu, hết thảy đều hảo, đều ở chiếu hàn thật cùng tần thiên thủ hai vị đương gia chỉ thị ở làm, mỗi ngày ta đều có đi đồng ruộng tuần tra một phen. Ăn quý phi dạ mặt lộ ra vài phần tán dương biểu tình, vất vả. Không vất vả, không vất vả. Lý Thắng chặn lại nói. Lại nhân cơ hội đưa ra rời đi, thấy quý phi dạ không có gì phản ứng, liền chạy nhanh đi rồi. Tiểu đông gia, ngươi xem ngươi phát hỏa phát, nhân gia đều dọa chạy. Quý phi dạ thở dài một hơi, lại ngồi xuống, ngươi nói chuyện này ta như thế nào đi theo Quế Hoa tẩu tử nói đi. Nàng vốn dĩ đủ khó chịu, nếu biết Phương Chí gia là như vậy xem nàng, khi dễ nàng còn không biết muốn nhiều khổ sở đâu. Chính là đau dài không bằng đau ngắn a. Đinh Hiếu bất đắc dĩ buông tay. Quý phi dạ đuổi hắn đi đi đi, đừng ở chỗ này phiền ta, ngươi không chính mình việc cần hoàn thành sao? Tiểu đông gia ngươi muốn ta làm việc, a thủ nơi nào còn dám cho ta an bài việc. Kỳ thật tiểu đông gia, ta cảm thấy ngươi còn không bằng đi tìm Trương cô nương nói chuyện đâu. Nàng mẫu thân áp lực đại, nhưng là tiểu cô nương đối chính mình tương lai khẳng định ôm có ảo tưởng, nếu là ngươi cùng nàng nói rõ ràng, làm nàng phát hiện tương lai cũng không phải tưởng tượng như vậy hảo, từ nàng đi khuyên bảo nàng nương, hiệu quả nói không chừng còn hảo chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Quý phi dạ đứng dậy đi tìm nữ, nàng nghĩ chính mình có lẽ chiều nay cũng vô pháp hồi huyện thành. Muốn hay không phái cá nhân đi huyện thành đi theo Mạnh Sơ Đông nói một tiếng đâu. Không chờ nàng tưởng hảo, nghênh diện nhìn đến nữ bưng dược hướng các nàng chủ sân đi, quý phi dạ liền khẩn đi vài bước, nữ đây là cấp tiểu hổ dược. Đúng vậy, tứ thầm thầm. ngươi mau chút đi thôi, đừng làm cho dược lạnh, đợi chút ngươi tới tìm một chút ta có lời cùng ngươi nói. Nữ vội vàng ứng. Một lát sau, nữ quả nhiên tới tìm Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ chọn lựa nhặt đem hai ngày này tra được tin tức cùng Lý Thắng lộ ra tin tức cấp nữ nói, sớm ta và ngươi nương nói tiểu hổ rốt cuộc bị ai cấp đẩy ngã, ngươi nương khó chịu khẩn. Sau đó ta lại biết được như vậy tin tức, là thật sự không biết nên như thế nào cùng ngươi nương mở miệng, nhưng là tưởng tượng này quan hệ ngươi trung thân đại sự, ta cũng không thể mắt thấy ngươi nhảy vào cái này hố lửa đi. Nữ trầm mặt hồi lâu, đột nhiên hỏi, tứ thẩm thẩm, nếu ta cả đời không gả chồng, ta sẽ thêu hoa, có thể cầm đi bán tiền, ta có thể nuôi sống ta nương, có thể chứ? Quý Phi Dạ không nghĩ tới nữ thế nhưng nghĩ như vậy, nghe tuy rằng cảm thấy cũng không phải không thể, nhưng là Quế Hoa tẩu tử nghe xong khẳng định sẽ thương tâm. Kỳ thật ta cảm thấy vấn đề không lớn. Giống ngươi nương cũng có thể nuôi sống các ngươi toàn gia, nhưng là nữ Quý Phi Dạ dối tay đem nữ gắt gao khoanh ở cùng nhau, ngón tay từng cây bẻ ra, đem tay nàng nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, ngươi nói như vậy, ngươi nương sẽ càng thương tâm hơn.